Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 152, có thể hay không lại có người. Bốn càng, thật vất vả chịu đựng đến bình minh, thanh âm kia mới biến mất, đại tiểu võ hết nhìn đông tới nhìn tây lên tới đi đi vệ sinh. Hai người vẫn là đi tới tối hôm qua trên tiểu sơn cốc. Cố gắng hít hà không khí. Tựa hồ muốn trong không khí tìm tới loại nào đó khiến bản thân hưng phấn khoái cảm. Hai người lại tại ghế đá cùng bàn đá trên nhìn một chút. Không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Lại từ trên đất quăng thêm vài lần. Cũng không có nhìn thấy dấu chân. Cuối cùng hai người lại nhìn một cái hôm qua Lâm Phàm cùng Quách Phù từ trên cây. 170 xuống tới gốc cây kia, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt, hưng phấn lập tức tiêu tán không thấy. Hai người cởi xong tay trở về, hôm nay qua rất nhanh, Lâm Phàm lại dẫn Hoàng Dung tu luyện trở lại. Mọi người ăn cơm tối xong lại bắt đầu tu luyện. Ban đêm đại tiểu võ lại lên tới đi vệ sinh. Đại ca, có thể hay không lại có người? Tiểu võ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nói ra, làm sao có thể, không cần đoán mò. Đại võ mặc dù nói như vậy, có thể đi đến tiểu sơn cốc, vẫn còn có chút khẩn trương và cẩn thận thò đầu ra tới nhìn một chút. Nga, lại là hai người các ngươi cái, Lâm Phàm từ không trung xuống tới, trong ngực ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc, tướng công đại nhân, có người. Ngạc mà không cần, Công Tôn Lục Ngạc hờn dỗi nói. Bộp, Lâm Phàm tại Công Tôn Lục Ngạc cái mông trên vỗ một cái. Nói ra, ngoan, Lâm huynh đệ, đại tiểu võ giật mình kêu lên. Phản ứng cấp tốc la lên. Hai người các ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Phàm trêu tức hỏi. Chúng ta không còn có cái gì nữa nhìn thấy. Hiện tại đi trở về. Đại tiểu võ dây sợ. Trở về ngược lại không cần, nhưng nhớ kỹ không nên nói là không thể nói, nếu không toàn chân giáo cùng Mông Cổ đại quân chính là các ngươi hạ tràng. Lâm Phàm căn bản khinh thường uy hiếp hai người, thuận miệng nói ra, bất quá là một loại đơn giản trí tuệ lời nói mà thôi. Đại tiểu võ tâm ô uế co rụt lại, nhớ tới Tương Dương thành bên ngoài này núi thây khắp nơi. Lập tức gật đầu như giã tỏi, nói ra, chúng ta biết, chúng ta không sẽ nói ra. Do dự mấy giây, đại võ cẩn thận hỏi, Lâm, huynh đệ, cái kia Lâm đại ca, chúng ta có thể về nghỉ ngơi sao? Ngồi xuống bồi ta uống rượu, Lâm Phàm nói ra, đại tiểu võ nuốt ngụm nước miếng, 10 phần khẩn trương, bất quá chụp vu Lâm Phàm uy thế. Hai người không dám như lần trước một dạng đào tẩu, kinh sợ, lo lắng đề phòng, hai người chậm rãi đến gần bàn đá. Lâm Phàm không tin đại tiểu võ cái này hai mặt hàng là sắc trời nghĩa hẹp hạng người. Muốn trêu đùa hai người, hắn là chí cao vô thượng đế vương, quyền mưu với hắn mà nói giống như giấy, nhân tính tại hắn sắc nhọn lúc này giống như vải thưa không? Hai người các ngươi tại sao không nói chuyện? Lâm Phàm trong ngực ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc, uống một chén rượu nói ra. Nhìn qua Lâm Phàm dùng nội lực thay bản thân hai huynh đệ rót rượu. Đại võ khẩn trương nói. Cái kia, Lâm huynh đệ, người võ công thật là thiên hạ đệ nhất. Hai huynh đệ chúng ta sùng bái đến không thôi. Nga, sùng bái ta, Lâm Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu võ lập tức gật đầu, nói ra, đúng nha, Lâm đại ca võ công thực tế là giống như thần tiên pháp thuật. Chúng ta còn hỗ trợ kiến trúc Lâm đại ca thần miếu đây. Lâm Phàm khinh thường, hắn biết đại tiểu võ đối hắn có kính ý, có sùng bái, thậm chí còn có đố kỵ, muốn dựa vào lấy Quách Tĩnh tầng này quan hệ, từ hắn nơi này lấy được nào đó chút chỗ tốt. Nếu không phải là Lâm Phàm tồn tại, cái này hai hàng liền là hàng long thập bát trưởng, cửu ôm ba, hai chân kinh đều đừng nghĩ học được. Cả đời liền là nhị lưu mặt hàng. Cái này vẫn là vài chục năm sau. Nhất Dương chỉ học ra lông. Quách Tĩnh vội vàng trong thành Tương Dương công việc. Căn bản không có tận tâm dạy hai huynh đệ. Hai huynh đệ đối Lâm Phàm còn có một tia ảo tưởng. Há không biết hoàng đế cùng thần tử giữa. Này là không thể vượt qua hào rộng. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công. Hoàng Lão Tà, Chu Bá Thông còn biết điểm này. Có thể hai huynh đệ chẳng những võ học thiên phú một loại. Đầu còn chưa đủ linh hoạt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.